mình muốn nói với cậu rằng mình thích cậu. Chương 31, con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận chân, nó đá Lam Phong một cái khiến cậu lăn quay xuống giường. Xa cái mông ê ẩm của mình. Lam Phong nhíu mày. Một lần đầu tiên nữa Lam Phong bị đàn bà con gái đá mà cô thương tiếc. Với ánh mắt hình viên đạn, Lam Phong gằn từng tiếng. Nè, nhỏ kia có biết là đau lắm cô hả? Nó cãi lại, lại còn nói tôi như vậy hả? Tôi mới là người hỏi anh câu đó đó. Làm gì mà vào phòng tôi rồi còn lợi dụng? Còn chối nữa hả? Người ta kêu đến 10 tiếng mà cô chịu dậy nữa. Hồi nãy cô cũng ngủ chứ cô phải là cô. Chợt, trong đầu Lam Phong nảy ra một idea cô hề mỏng manh tí nào. Cậu cười gian rồi nói. E hèm, hình như hồi nãy có ai nói là. Cái đồ Lam Phong biến thái. Anh làm gì tôi đấy hả? Đồ đáng ghét tránh xa tôi ra. Nó mở to mắt, cô thể tin vào tai mình. Nó nhảy ra khỏi giường rồi chỉ tay vào mặt Lam Phong. Ét, xa. Sao? A, anh. Lam Phong nháy mắt với nó rồi tiếp. Đồ cà chớn. Tôi có karate ha ha ha. Tiết Mai à, tôi đã hạ được tên đầu heo. Cà chớn, ốc heo, bò trâu gì mà biến thái gớm. Nói chung là giọng họ nhà hắn đều là biến thái. Hình như là vậy thì phải. Nó vẫn đứng với tư thế đó trố mắt nhìn Lam Phong. Lam Phong nói, tôi có thể kiện cô ra tòa vì tội nhạo báng người khác. Dừng lại để ngước mặt xem mặt nó như thế nào. Phụt, mặt nó ngô ngô y hệt trong hài. Lấy lại tinh thần nó làm. Khuôn mặt đáng thương. Xin lỗi vì đã đá anh xuống giường. Đừng kiện tôi mà. Trời, cô dễ dụ vậy ư, ngốc thật. Tôi đây cô phải là người tốt bụng. Tôi biến thái vậy mà nên phải có hối lộ chứ. Nó mắt rưng rưng nhìn Lam Phong cầu xin mà cô biết nó đang bị lừa gạt. Được được, tôi sẽ hối lộ anh. Đừng kiện tôi ra tòa nghen. Nghen, nghen. Lam Phong thầm mừng trong bụng. Cậu nhìn nó gãi đầu. Nhưng, tôi có biết hối lộ gì cả. Tôi sẽ làm mọi thứ anh sai bảo, cô nghĩ ngợi nhiều. Nó nhanh miệng nói luôn mà cô hề nghĩ đến ý nghĩa sâu xa của lời nói của nó. Tôi sẽ làm mọi thứ anh sai bảo. Mọi thứ anh sai bảo. Mọi thứ anh sai bảo. Sai bảo. Sai bảo. Bảo. Bảo. Bảo. Chợt, cô gian im ắng. Trong căn trong im lặng đến đáng sợ. Nó hơi bất ngờ trước câu nó thiếu suy nghĩ của nó. Nó là loại người hành động rồi mới suy nghĩ. Nó chợt bừng tỉnh. Lam Phong cười. Thôi được rồi. Tôi sẽ lấy lời nói của cô làm bằng chứng. Nó ngồi trước sàn. Mặt thộn ra khiến Lam Phong phì cười. Nó đứng lên chưa kịp phủi bụi thì bị Lam Phong dắt vào xe tiếp. Nó la lên. Anh dẫn tôi đi tòa đó hả? Tôi đã hối lộ anh rồi mà. Xin anh đừng có dẫn tôi đến tòa. Tôi xin anh đó. Lam Phong đơ cái mặt ra. Cô nói gì vậy? Tôi có đem cô đến tòa đâu mà cô van lại tôi rối rít vậy? Nó bình tĩnh lại. Hả? Chờ anh dẫn tôi đi đâu? Đến nhà ba mẹ tôi. Đến đó cô phải xưng hô với tôi cho giống cặp đôi đang hẹn hò đấy nghe chửa. Yes man, nó ngoan ngoan vâng lời Lam Phong vì lý do cô muốn ra tòa. Ở biệt thự nhà họ Trần, đến cổng nhà ba mẹ, Lam Phong vẫn cứ nhắc đi nhắc lại nó cách đối xử Lam Phong như bạn giai. Nó gật đầu lia lịa nhưng mà cũng cô biết có làm theo lời Lam Phong hay cô. Hả, muốn cưới vào ngày mai sao? Bà Trần trố mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng. Dạ, xin lỗi mẹ vì đã cô ẹ biết con có bạn gái từ lâu rồi. Đúng hôm em yêu. Dạ, nó cười gượng gạo. Bà Trần lúng túng cô biết phải làm gì. Cứ đi qua đi lại. À, thôi gần trưa rồi mấy con chắc cũng đói rồi để mẹ dọn cơm trưa cho hai con ăn nghen. Dạ để cháu dọn với, nãy giờ cứ đứng mệt quá. Thấy có việc làm nó chen vào. Ờ thế thì nhờ cháu vậy. Hi hi, bà Trần ngại ngùng. Trong bàn ăn, thấy có cái gì thiếu thiếu Lam Phong hỏi bà Trần. Bà đâu mẹ? À, chết mẹ quên kêu ba rồi con lên kêu ba dùm mẹ cái. Gì? À, cái lưng của tôi ay ra. Bà Trần giả đò làm Lam Phong phải bấm bụng đi kêu ông Trần mặc dù bây giờ đang có xích mích. Thế là trong bàn ăn bây giờ chỉ có nó và bà Trần. Lam Phong đi rồi chợt tim nó đập thình thịch cô thôi. Nó cúi đầu thùy mị gắp những món rau ria mà bình thường nó cô thích. Do nếu gắp thịt nó sẽ bị nghĩ là con nhỏ ham ăn. Bà Trần vui vẻ. Oa, nhìn kỹ mới thấy cháu đúng là xinh đẹp nha. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nó lễ phép thưa. Dạ, cháu 22 tuổi rồi à. Ô thế bằng tuổi Lam Phong à? Nó cô trả lời. Chỉ gật gật cái đầu rồi ăn tiếp. Bác vui lắm đó. Cuối cùng thằng Lam Phong nhà cô cũng chịu cưới. Mà nó cũng biết xấu hổ đấy chứ. Giấu cháu mãi à? Mà cháu và Lam Phong từ khi nào vậy? Dạ, quen từ hồi cháu mới lên Sài Gòn ạ. Nó nói rành mạch như là một kịch bản chỉ cần học thuộc thôi. Thế à? Ở trên gác là ông Trần đi trước còn Lam Phong thì lẻo đẻo theo sau làm nó gần phi cưới. Vừa thấy nó ông Trần thay đổi sắc mặt. Ông chạy lại chỗ nó và nắm tay nó. Ồ, thì ra con dâu tương lai của tôi đây sao? Dễ thương quá. Cách chương.